Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thánh chỉ được tuyên đọc, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên. Lý tá tài vui mừng khôn xiết, cảm thấy ý chỉ của Thái hậu đến thật đúng lúc. Hắn lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn đại lý Tự Khanh cũng lộ ra vài phần đắc ý và kiêu ngạo. Nhưng đại lý Tự Khanh lại nghi hoặc nhìn về phía Ngô Thuấn Thần. Sao ý chỉ của Thái hậu lại đến nhanh như vậy? Vụ án này chỉ khi xét xử đến đoạn cuối mới phát hiện có liên quan đến nhà họ Lý. Dù có người chạy vào cung bẩm báo, Thái hậu muốn bảo vệ dòng tộc của mình, cũng không thể nào hạ chỉ nhanh đến thế được. Trong mắt Ngô Thuấn Thần cũng có vẻ trầm tư. Hắn hiểu rất rõ rằng ý chỉ này không chỉ đến quá nhanh, mà còn xuất hiện rất không đúng thời điểm. Nếu Thái hậu muốn thiên vị người Lý gia, thời điểm tốt nhất là trước khi Lý tá tài lên công đường, hoặc sau khi kết thúc vụ án của Thừa Bình công chúa rồi mới xử lý riêng vụ của Lý tá tài, chứ không phải ngay lúc Trần Thị vừa vạch trần mối quan hệ mờ ám giữa Lý tá tài và Hạ Đa Thọ trước mặt bao người, khiến dân chúng phẫn nộ sục sôi như thế này. Điều này không giống với phong cách cẩn trọng của Thái hậu. Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó mà bọn họ chưa biết? Ngô Thuấn Thần vô thức liếc nhìn Thừa Bình công chúa, thấy nàng hơi nhếch môi, dùng giọng điệu đầy tiếc nuối mà nói, thánh chỉ của Thái hậu đến thật đúng lúc, chẳng trách người nhà Lý gia dám ngang ngược như vậy. Nhưng bổn cung không muốn cứ thế mà kết án vội vàng. Bổn cung thà ngồi thêm vài ngày trong đại lao của đại lý tự, cũng muốn đại lý tự điều tra kỹ càng, trừng phạt kẻ gây tội. Lời của công chúa khiến bách tính vừa nghe xét xử nãy giờ đều ngấm ngầm hoan hô trong lòng. Cảm thấy quả nhiên công chúa chính là người chính trực, căm ghét kẻ gian tà. Nội thị truyền chỉ hơi sững sờ, rồi vội khuyên nhủ, công chúa xin đừng đùa giỡn, nay Thái hậu đã điều tra rõ ràng, chứng minh công chúa bị oan, chi bằng mau chóng hồi phủ đi à. Thừa Bình công chúa khẽ cười lạnh một tiếng, rồi nghiêm mặt nói, ta nhớ rõ, khi Thái Tổ Hoàng đế lập ra Đại Thánh Luật, đã từng nói, việc xét xử là của quan phủ, mà quan phủ cũng không thể kết tội vô căn cứ. Phải tuân theo luật pháp đại thánh, nếu không, một khi pháp luật lung lay, thiên hạ ắt đại loạn. Nay Thái hậu chỉ bằng một câu nói mà ra lệnh cho đại lý tự nhanh chóng kết án. Vậy không biết dựa vào điều khoản nào trong luật pháp, chẳng lẽ nàng ta cho rằng đại thánh luật chỉ là trò đùa? Lời nói của công chúa khiến đại lý Tự Khanh vô thức gật đầu liên tục. Đến khi nhận ra người nói là ai, ông ta lập tức sửng sốt, không dám tin mà quay sang nhìn công chúa, còn Ngô Thuấn Thần thì lặng lẽ quan sát nàng bằng ánh mắt phức tạp. Hắn không hề ngạc nhiên khi công chúa có thể nói ra những lời này, bởi vì trên đời này, có lẽ ngoài hắn ra, không ai biết rằng Thừa Bình công chúa tuy bề ngoài nghịch ngợm, nhưng lúc nhỏ đã từng đọc rất nhiều sách. Năm xưa, vì muốn lấy lòng hắn, nàng tặng hắn không ít sách, mãi đến một ngày, hắn tình cờ phát hiện tất cả những cuốn sách nàng tặng, nàng đều đã đọc qua. Dân chúng dù không phải ai cũng hiểu hết lời công chúa, nhưng trong đám đông cũng có người từng học chữ, lập tức lớn tiếng hoan hô. Hoa ma ma lần này không ngăn cản sự bướng bỉnh của công chúa, mà còn nghiêm nghị tiếp lời, công chúa nói rất đúng. Dù công chúa đã rửa sạch nỗi oan, nhưng những kẻ khác chưa chắc đã trong sạch. Nếu vụ án này kết thúc qua loa, vậy làm sao ăn nói với thiên hạ? Thái hoàng thái hậu dù không muốn can thiệp triều chính, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn thái hậu xử án như vậy. Nội thị truyền chỉ vốn là người được Tiêu thái hậu đề bạt sau khi nàng nắm quyền nhiếp chính. Tuy trung thành, nhưng kinh nghiệm xử lý các vụ việc triều đình còn hạn chế. Lúc này thấy tình hình không ổn, hắn không biết nên đối phó ra sao, chỉ có thể nhấn mạnh, thánh chỉ của Thái hậu đã ban, các các vị đại nhân tự xử lý đi. Nói xong, hắn lập tức dẫn người rời đi, nhanh chóng quay về cung. Đại lý Tự Khanh nhìn sang Đỗ Ngự Sử, hỏi, theo ý của Đỗ đại nhân thì... Đỗ Ngự Sử nhận thấy dân chúng bên ngoài đều đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy mong chờ. Liền cảnh giác quay sang đại lý Tự Khanh. Ông cảm thấy Tằng Hữu Quang rõ ràng đang muốn đẩy mình vào chỗ khó. Nếu không thì sao lần này lại không đi hỏi Ngu Thuấn Thần trước? Trước đó chẳng phải Ngu đại nhân đã nói rồi sao? Bản quan và Ngu đại nhân chỉ đến để nghe thẩm vấn. Việc xét xử đương nhiên phải giao cho Tằng đại nhân rồi. Dù sao Đỗ Ngự Sử cũng đã lăn lộn quan trường nhiều năm. Tâm tư thâm sâu, ông cũng nhận ra chuyện này có điểm bất thường, nên lập tức đẩy trách nhiệm lại cho đại lý Tự Khanh. Không muốn đứng ra quyết định, đại lý Tự Khanh cũng cảm thấy khó xử. Tuy ông ta một lòng muốn làm rõ vụ án, nhưng không muốn bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa Thái hậu và công chúa. Vì vậy, ông ta lại nhìn về phía Ngu Thuấn Thần. Không phải ông ta muốn đẩy Ngu đại nhân vào thế khó, mà chỉ là muốn xem thử Ngu đại nhân có ý gì không. Không ngờ Ngu Thuấn Thần lại trực tiếp mở miệng. Như công chúa đã nói trước đó, quan phủ xét xử phải dựa vào chứng cứ, tuân theo luật pháp. Hiện tại thi thể của Hạ Tòng Thiện vẫn chưa được tìm thấy. Tội danh giết người đoạt sản của Hạ Đa Thọ chưa thể thành lập. Công chúa cũng chưa thể hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi. Vậy thì chi bằng tạm thời hoãn thẩm, đợi khi tìm thấy thi thể của Hạ Tòng Thiện rồi mới mở lại công đường. Lời của Ngu Thuấn Thần khiến Đỗ Ngự Sử và Lý Tá Tài thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy kéo dài thời gian một chút cũng tốt. Có thể tranh thủ tìm cách đối phó. Đỗ Ngự Sử thậm chí còn nghi hoặc liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái. Trước đây cứ tưởng hắn đứng về phía công chúa, nhưng sao bây giờ lại không giống như vậy? Rốt cuộc thì Ngu đại nhân thuộc phe nào? Hay là hắn thực sự như lời đồn, chỉ hành xử theo luật pháp, công chính vô tư, không nể tình riêng? Đại lý Tự Khanh lo lắng nhìn về phía công chúa, sợ rằng nàng sẽ phản đối, nhưng không ngờ công chúa lại nở nụ cười dịu dàng với Ngu Thuấn Thần. Vui vẻ nói, vẫn là Ngu đại nhân nói có lý, bổn cung nghe theo Ngu đại nhân, nhưng trước khi vụ án kết thúc, theo luật pháp, bổn cung phải ở lại đại lý tự mới đúng. Tằng đại nhân, phiền ngài chuẩn bị cho bổn cung một gian lao phòng. Câu nói sau cùng của Doanh Đông Quân là dành cho đại lý Tự Khanh, khiến ông ta đổ một lớp mồ hôi lạnh, nhưng Doanh Đông Quân cũng không quan tâm ông ta có đáp lại hay không, mà chỉ hờ hững nói thêm một câu đầy ẩn ý. Bổn cung tuân theo đại thánh luật mà ở lại đại lý tự. Hôm nay, bổn cung muốn xem thử ai dám đứng trên cả luật pháp của đại thánh triều. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lý Tá Tài lập tức trở nên khó coi. Đỗ Ngự Sử do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đại lý Tự Khanh nhanh chóng tuyên bố hoãn thẩm. Dân chúng tuy cảm thấy tiếc nuối vì chưa có kết quả trong hôm nay, nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi của công chúa, họ đều tin rằng nàng nhất định sẽ đối đầu với kẻ ác đến cùng, cho đến khi đưa tất cả vào ngục. Bởi vì ấn tượng về sự ngang tàng, bá đạo của Doanh Đông Quân đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Nhưng lần này, kẻ mà nàng muốn áp chế lại là bọn ác nhân. Điều này khiến dân chúng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hả hê. Cách chương